Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 500, chương 492, đại sư huynh kiếm ý. 99 cấp, lộ tầm nhìn đại sư huynh Yến Ly nhân vật đẳng cấp. Trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời, phải biết, đại sư huynh bế quan, đột phá cũng là tự thân kiếm đạo. Hắn là bởi vì tại kiếm đạo phương diện đăng phong tạo cực, nếm thử lại làm đột phá lúc, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, mới bế tử quan. Nói cách khác, đại sư huynh đã xuất quan thành công, liền đại biểu tại kiếm đạo phương diện, hắn lại lần nữa tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Hoàn toàn cảnh giới đại viên mãn, dùng ở ngươi chơi trên người. Kia không sai biệt lắm, chẳng khác nào là kiếm tâm, kiếm ý, kiếm đạo kỹ năng, hết thảy max cấp, này tương đương với chính là một cái kỹ năng max cấp 99 cấp đại lão. Tiên sinh đã rời đi thiên trần đại lục, như vậy, cảnh giới cỡ này Yến Ly, tự nhiên chính là thiên trần đại lục thiên hạ đệ nhất. Kiếm khí cận phát ra một hồi lại một hồi dâng trào kiếm minh thanh. Này thanh kiêu ngạo đến cực hạn kiếm, rốt cuộc lại về tới chủ nhân tay bên trong. Yến Ly đem kiếm khí cận nằm ngang ở trước người, nhẹ nhàng hướng lên vung lên. Một đạo kiếm khí liền nháy mắt bên trong tại tôn thượng một bộ phân thân phía trước xuất hiện. Chính là kia cỗ lúc trước bị hắn chạm gãy một tay phân thân. Này cỗ phân thân nhấc tự bản thân cụt một tay, một đạo đồ đằng thoáng hiện. Đồ đằng bên trong là một đầu dị thú, miệng bên trong như có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Ý đồ đem đạo kiếm khí này nuốt chửng lấy đi vào. Nhưng mà, này đạo nhìn như bình thường kiếm khí, tựa như chạm phá một tờ giấy trắng đồng dạng, dễ dàng liền đem đồ đằng cho vỡ ra đến, sau đó xuyên thủng kia cỗ phân thân, kiếm khí tại không trung dẫn bạo ra. Tôn thượng phân thân hóa thành bột mịn, có một tia khí lưu theo bột mịn bên trong thoát ra. Bị bên cạnh một cái khác, cỗ phân thân hấp thu, kia là lưu lại thần tính, đưa nó hấp thu hết về sau. Này cỗ phân thân đẳng cấp đạt đến 97 cấp, lại thăng 2 cấp. Đối với cái này, Yến Ly sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lần nữa vung một kiếm. Này một kiếm cùng lúc trước một kiếm kia giống nhau như đúc, không có biến hóa chút nào, mà đổi thành một bộ tôn thượng phân thân, cũng bị nháy mắt bên trong phá hủy. Kia sợi thần tính vừa mới sinh ra, Yến Ly tay bên trong kiếm khí cận liền bay xuất hiện, trực tiếp đem này chôn vùi. Sau đó, Yến Ly ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, kiếm khí cận liền thay đổi phương hướng. Đâm về còn sót lại kia cỗ phân thân. Một chiêu này vẫn như cũ là cực kỳ đơn giản nhất phi kiếm thuật. Thế nhưng là theo hắn tay bên trong sử xuất, nhưng lại có không thể địch nổi lực lượng. Bá, mặc kệ mũi kiếm trước đó là vật gì, đều không thể ngăn cản kiếm khí cận tiến lên. Trong khoảnh khắc, ba bộ tôn thượng phân thân đều bị phá hủy, lưu lại đại tế tự vị ở không trung. Không biết làm sao, lực lượng này đã có thể so với tôn thượng đi. Đại tế tự trong lòng chấn động, đại tế tự biết được, tôn thượng thực lực hơn phân nửa đến từ thần ban ân, bằng không mà nói, hẳn là cũng chỉ mạnh hơn chính mình thượng một ít, mà Yến Ly khác biệt, hắn là cái đường đường chính chính người tu hành, thiên trần người tu hành, làm sao làm được cường thành như vậy? Đại tế tự trong lòng lại dâng lên một mạt tâm tình tuyệt vọng. Nhân lực có lúc hết, hắn mà ngay cả thần tính đều có thể phá hủy. Lúc trước không ai bì nổi đại tế tự, không hề nghĩ ngợi, liền chuẩn bị chạy trốn. Hắn không thể nào là Yến Ly đối thủ. Điểm này hắn biết rõ, lúc trước đối mặt công thâu bàn lúc không ai bì nổi. Bây giờ đã biến mất không còn tăm tích. Lúc trước tiến công ma tông lúc càn rỡ, giờ phút này cũng biến thành chật vật. Thế nhưng là, đừng quên, kiếm khí cận chính là trên đời này nhất nhanh kiếm. nhìn đại tế tự bóng lưng. Yến Ly khẽ cười một tiếng, nói, người nhất định phải đem phía sau lưng lưu cho bản tỏa. Đại tế tự nghe vậy, kinh ngạc quay đầu, mà liền tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó, một đạo kiếm khí hiện lên, trực tiếp liền quán xuyên hắn mi tâm. Dị tộc bên trong, thực lực gần với tôn thượng đại tế tự, liền như vậy liền nhất chiêu đều không ngăn được. Đinh, ngài đã hiệp trợ Yến Ly, thành công đánh chết dị tộc đại tế tự nhục thân. Lộ Tâm trước mặt, bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã thu hoạch được 3.500 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được 5.000 điểm cống hiến điểm ban thưởng. Lộ Tầm nhìn chính mình thu hoạch, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn làm sự tình kỳ thật cũng không nhiều, cũng chỉ là làm đại tế tự chịu điểm vết thương nhẹ, thuận tiện cùng cái phụ trợ đồng dạng, cho đại sư huynh tăng thêm một cái kiếm vận bắp, mà cuối cùng thu hoạch ban thưởng, không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi Lộ Tầm tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như độc lập đánh chết đại tế tự lời nói, ban thưởng hẳn là thực dọa người a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể lý giải. Đại tế tự tốt xấu là dị tộc nhân vật số 2 nha. Cũng coi là số 2 boss. Chỉ tiếc, lấy Lộ Tầm hiện giờ thực lực, tại không sử dụng đoạn kiếm thuật tình huống hạ, nghĩ muốn độc lập đánh chết đại tế tự, còn là rất khó làm được điểm này. Trừ phi trên người có bó lớn điểm kinh nghiệm, làm hắn có thể liên tục sử dụng nhất kiếm. Đương nhiên, đem nhân vật đẳng cấp cho trực tiếp tăng lên tới tiếp cận 90 cấp, có lẽ cũng là có thể một trận chiến. Chỉ là đại tế tự cứ như vậy mập, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tôn thượng hương vị, hẳn là càng màu mỡ a. Dị tộc tôn thượng đánh chết ban thưởng, sợ là một cái thiên văn sổ tự. Lộ Tầm đang chuẩn bị đóng lại nhắc nhở tin tức, đột nhiên nhướng mày, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Không đúng, đại tế tự còn chưa có chết. Lộ Tầm giật mình, vừa mới hệ thống cho ra nhắc nhở tin tức là đánh chết đại tế tự nhục thân, hắn có lẽ còn sống. Lộ Tầm nhìn về phía đối diện đại sư huynh Yến Ly, cao giọng nói, đại sư huynh, đại tế tự có vấn đề. Ngay tại hắn hô lên thanh nháy mắt bên trong, một vệt bóng đen xuất hiện tại khung đỉnh phía dưới, hướng về không trung quế bá càn quét mà đi. Rất rõ ràng, đây là đại tế tự lưu lại năng lượng. Hắn tự biết có lẽ không có cách nào tổn thương đến Lộ Tầm cùng Yến Ly, liền đưa ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm về phía không có cách nào rảnh tay quế bá. Bổ thiên còn chưa hoàn thành, nếu đêm này huyền quy đánh chết, chỉ là này đạo mái vòm thượng nứt động, liền có thể làm ma tông đám người phiền não một đoạn thời gian. Đại tế tự biến thành bóng lưng tốc độ cực nhanh, thái độ cũng thực tuyệt nhiên, hắn muốn để quế bá chết, mà ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khung đỉnh phía dưới đám mây, giống như một thanh kiếm, vừa mới không biết từ chỗ nào thổi lên một trận gió. Này đạo gió giống như một thanh kiếm, bị Câm lão nhân tay trái tổn hại nghiêm trọng, tại có giọt máu tại không ngừng rơi xuống. Này máu giọt cũng rất giống một thanh kiếm, phảng phất thiên địa vạn vật đều trong nháy mắt trở thành kiếm. Thiên địa là kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Nói xác thực là bành trướng kiếm ý, tràn ngập chỉnh cái khu vực. Bọn chúng tại nháy mắt liền hướng về đại tế tự đánh tới. Rõ ràng sinh tử chỉ ở một sát na, lại cho người ta một loại vô cùng dài cảm giác. Đại tế tự chưa hề nghĩ tới nhân thế gian sẽ có như thế dày vò sự tình, sẽ có như vậy đau khổ sự tình. Kiếm ý điên cuồng tuôn hướng hắn, đem hắn này đạo thần hồn cho triệt để phá hủy, có thể so với vạn kiếm xuyên tim. Đây chính là Yến Ly tại đánh phá tử quan về sau sở đạt tới nhất cảnh giới mới.